Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 668, ngươi là Jun M sao? Vậy sau này làm sao bây giờ? Mắt thấy Eriri đã có chủ ý của mình, Han Yu không thể không thận trọng hỏi một câu. Cái gì về sau làm sao bây giờ? Đối với Han Yu trả lời, Eriri không có trước tiên kịp phản ứng. Ta nói là ngươi cùng Tomoya hắn. Han Yu có chút xoắn suýt hỏi. Dù sao nếu như tiếp xuống Eriri cùng Aki Tomoya quan hệ trong đó băng rơi mất. Chính mình từ một loại nào đó góc độ tới nói có thể nói là cái làm trở ngại chứ không giúp gì hung. Thủ, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu, Eriri hết sức rõ ràng trần chờ. Suy nghĩ thật lâu về sau mới giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Nguyên lai cái dạng gì? Về sau cũng cái dạng gì rồi? Ta nghĩ ta sẽ tìm một cơ hội nói với hắn rõ ràng đi. Cái kia như thế nhiều năm qua hiểu lầm đều đã nói ra. Sau đó lời nói hắn muốn làm sao muốn cũng liền theo hắn. Lời của ta, vẫn là dựa theo bộ dáng của ta bây giờ sinh hoạt đi. Chỉ ít cuộc sống bây giờ ta còn có thể tiếp nhận. Ngạch, đối với Eriri trả lời, Han Yu cũng không phải là rất hài lòng. Cảm giác đối phương có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn càng muốn biết đến là Eriri tiếp xuống hội làm sao xử lý chính mình cùng Aki Tomoya quan hệ. Trong đó, tỷ như vẫn sẽ hay không thích đối phương cái gì. Bất quá Eriri lời nói đều đã nói đến đây cái phân thượng. Han Yu cũng không tiện tiếp tục hỏi tới. Chỉ có thể chính mình vừa rồi Eriri lời nói mới rồi phỏng đoán tâm tư của đối phương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Han Yu còn tại xoắn suýt thời điểm, Eriri đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hỏi một câu. Ngươi nói cái gì? Đối với Eriri không đầu không đuôi đặt câu hỏi, Han Yu cảm thấy có chút mộng bức. Ta nói ngươi là nghĩ như thế nào? Vì cái gì quan tâm ta như vậy cùng Tomoya sự tình? Eriri nhìn chằm chằm Han Yu con mắt ép hỏi. Nha, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Ta cũng không hy vọng các ngươi khổ sở đi. Han Yu bị Eriri thấy có chút khó chịu. Toàn thân không được tự nhiên nói. Thật sao? Thế nhưng là so với Tomoya, ngươi không cảm thấy ngươi quản nhiều lắm sao? Luôn đuổi theo ta hỏi. Ngươi là cho là ta sẽ không tức giận sao? Mà lại từ khi biết ngươi về sau, ngươi luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện tại trước mắt ta. Thấy ta đều phiền ngươi có biết hay không? Khiến cho mẹ ta hiện tại cũng nâng lên mẹ của mình. Eriri liền giận không chỗ phát tiết. Có chút tức giận nhìn xem Han Yu. Xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Ô uế con mắt của ngươi. Thật sự là thật có lỗi à? Đối với Eriri lần nữa chuyển biến cảm xúc, Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ qua loa đối phương. Mà lại ngươi thái độ này, mặc dù nói ta từ trước đến nay không có chủ động đi khi dễ qua người khác, nhưng là giống như ngươi không tiết tháo, không giới hạn, bị ta đánh còn không tức giận, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp đâu. Lại nói ngươi sẽ không phải. Eriri không có đem nói cho hết lời, chỉ là đột nhiên đỏ mặt lên sau liền một mặt chán ghét nhìn xem Han Yu nói. Mà Han Yu nghe được Eriri nghi vấn về sau, cũng không khỏi trầm mặc ở, có chút do dự muốn hay không thừa nhận ý nghĩ của mình. Nhưng là lời nói ra, Han Yu luôn cảm giác chính mình có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Vô cùng không đạo đức. Sách, làm sao lời cũng không dám nói sao? Nhìn xem Han Yu do dự dự bộ dáng, Eriri trên mặt chán ghét thần sắc đều đã không che giấu được. Mà Han Yu tại Eriri biểu hiện trên mặt kích thích dưới, sau khi thở ra một hơi thật dài nói với Eriri, tốt à. Ta thừa dịp nhận, người quả nhiên là Jun M đi. Ta là đối ngươi có hảo cảm. Hai, người tại phát hiện nguyên lai song phương cũng không phải là tại cùng một cái kênh bên trên về sau. Mặt quay về phía mình lời nói ra, hai người đều mộng bức. Eriri là muốn hỏi Han Yu vì cái gì luôn tới đem chính mình gây sinh khí, hoài nghi đối phương có phải hay không Jun M, Mà Han Yu thì là coi là Eriri cảm thấy mình quan tâm như vậy nàng. Có thể hay không hiểu lầm mình thích nàng. Cho nên hai người cứ dựa theo ý nghĩ của mình nói ra ngoài. Kết quả phát sinh một đoạn hỏng bét đối thoại. Thế là Eriri lập tức liền đỏ mặt lên. Chỉ vào Han Yu cái mũi liền mắng. Đồ đần, ngớ ngẩn, ngươi có muốn hay không mặt a? Ngươi tại sao có thể tại loại chuyện này nói loại lời này? Ngươi quá hèn hạ, ta là sẽ không coi trọng ngươi tên biến thái này Jun M. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Ngươi nghe ta giải thích a. Han Yu một thanh né tránh Eriri ném qua tới gối đầu. Có chút nóng nảy hô. Bất quá mắt thấy lấy Eriri đã mất đi lý trí. Hoàn toàn không ngừng chính mình lời nói dáng vẻ. Không thể làm gì phía dưới. Han Yu đành phải một bước đi lên. Bắt lại Eriri nắm, bắt loạn đồ vật hai tay. Chế trụ đối phương. Ngươi tỉnh táo một điểm. Trước hết nghe ta có chịu không? Bị quản chế tại người Eriri. Thấy mình hai tay không cách nào từ Han Yu trong tay tránh thoát. Mà lại chính mình cùng đối phương lại cô nam quả nữ đợi trong phòng. Thế là cũng liền tỉnh táo lại. Sau đó bày biện một trương mặt thối nhìn xem Han Yu nói, hừ. Người nói đi, nhìn xem Eriri dáng vẻ. Han Yu cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Dùng trong trò chơi lời nói chính là mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phát động theo Eriri. Là tỏ tình lời nói thuật. Thành công thấp xuống Eriri hảo cảm đối với mình độ. Nhưng là Han Yu cũng không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng Eriri giải thích ý của ta là ta đối với ngươi có hảo cảm. Cũng không đại biểu ta liền muốn thích ngươi a. Đây là nhìn thấy đáng yêu nữ hài tử về sau. Nam sinh bình thường sinh ra cảm thụ mà thôi. Mà lại chúng ta ở chung xuống tới. Cũng đã trở thành bằng hữu. Cho nên nói. Mặc dù trước đó giữa chúng ta phát sinh một chút hiểu lầm. Nhưng là ta cũng không trách ngươi ý tứ. Thân là nam sinh nhường ngươi là hẳn là nữ hài tử nha. Thân là thế giới côi bảo. Chính là hẳn là có được tha thứ đặc quyền nha. À, nguyên lai ngươi là ý tứ này. Nghe xong Han Yu lời nói về sau. Eriri yên lặng nói một tiếng. Trong lòng cũng nói không rõ là bởi vì Han Yu phủ nhận thích chính mình mà thất vọng hay là bởi vì. Đối với Han Yu bởi vì giới tính khác nhau đối đãi mà bất mãn, cho nên nói. Nếu như là nữ hài tử khác đối với ngươi làm đồng dạng sự tình. Tỉ như cưỡi xe đụng vào ngươi. Làm đau ngươi loại hình. Ngươi đều sẽ tha thứ đối phương rồi. Nếu như không phải cố ý lời nói. Ta sẽ tha thứ đối phương đi. À, hẳn là tha thứ nhưng phải đáng yêu nữ hài tử đi. Eriri khinh thường bổ sung một câu. Ha ha, không đến mức không đến mức. Đối với Eriri bổ sung. Han Yu cũng có chút tâm hư. Phi thường lúng túng vừa cười vừa nói. À, nam nhân, nói đến ta còn phải may mắn chính mình lớn lên tạm được. Tài năng bị ngươi tên sắc lang này tha thứ. Khụ khụ, cũng không trở thành ngươi nói như thế a. Lúc đầu ngươi cũng không phải là cố ý. Hay là bởi vì ta có sai trước đây. Để ngươi hiểu lầm, Han Yu không biết trả lời như thế nào Eriri. Chỉ có thể gượng cười hai tiếng sau giải thích một chút. Sách, không có ý nghĩa. Lời nói với ngươi, nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Eriri đột nhiên đã mất đi hào hứng. Cũng liền lười nhác tiếp tục cùng Han Yu nói thêm cái gì. Tiểu thư, Han Yu thiếu gia, tiệc tùng bắt đầu, phu nhân xin các ngươi xuống. Ngay lúc này, đột nhiên cửa ra vào truyền đến gõ cửa thanh âm. Tiếp lấy liền có người làm đến gọi hàng để trong phòng hai người xuống lầu. Được rồi, ta đã biết, Eriri hướng phía ngoài cửa hô một tiếng về sau. Liền trực tiếp đứng lên. Sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá tại đi tới cửa thời điểm. Eriri không có lập tức mở cửa. Ngược lại là quay đầu hướng Han Yu nói một câu. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Ta còn là cảm thấy ngươi là Jun M đâu. Nói xong. Eriri không có quản trong phòng Han Yu là phản ứng gì liền trực tiếp đẩy cửa đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.